Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 6, Tư Quá Nhai. Thẩm Thành Bình mỗi ngày chìm đắm ở trong tu luyện, thời gian cũng không ngừng trôi qua, bên này phái Hoa Sơn cái giá rốt cục cũng một lần nữa đáp dựng lên. Ngay ở truyền thụ Thẩm Thành Bình dưỡng Ngô Kiếm Pháp 4 năm trong lúc đó, Nhạc Bất Quần liền từ ngày càng mở rộng đệ tử ngoại môn trong đội ngũ, chọn hơn 10 cái phù hợp ý đệ tử tiến vào nội môn, cho tới những đệ tử khác cũng không có vấn đề. Những đệ tử ngoại môn này đại thể đều là Hoa Sơn phụ cận nhân gia xuất thân, thậm chí trong đó không ít người tổ tông đều đã từng vào quá Hoa Sơn sơn môn. Hoa Sơn tuy rằng suy sụp, có thể ẩn tại sức mạnh cũng có thể bảo đảm Hoa Sơn phụ cận mảnh đất nhỏ chiêu thu đệ tử sẽ không có vấn đề gì, cũng sẽ không có khác biệt phái gián điệp lẻn vào. Bởi vì Thẩm Thành Bình một lòng luyện võ, cùng những đệ tử này tiếp xúc không nhiều, võ công của hắn ở đông đảo trong các đệ tử không ai bằng. Trong mấy năm, mỗi lần bên trong luận võ đều là ung dung thủ thắng. Sau đó đơn giản Nhạc Bất Quần liền không cho hắn đang tiếp tục tham gia đệ tử trong môn luận võ. Hiện tại phần lớn thời gian đều là Nhạc Bất Quần hoặc là Ninh Trung Tắc cùng hắn này chiêu. Theo Thẩm Thành Bình kiếm pháp tiến triển, ngoại trừ dưỡng Ngô kiếm pháp, hắn lại nhiều học một môn Thiết Tuyến kiếm thế. Còn kiếm pháp của hắn, hắn lo lắng ham nhiều tước không nát liền cũng không có nhiều học. Này thời gian 4 năm, Thẩm Thành Bình tiến bộ to lớn nhất chính là Hỗn Nguyên Công. Ở hắn 4 năm qua kéo dài khổ tu bên dưới, Hỗn Nguyên Công đã tiếp cận đại thành. Thừa cơ hội này, Thẩm Thành Bình hướng về Nhạc Bất Quần yêu cầu đến Tư Quá Nhai tĩnh tâm tu luyện, thật thuận lợi đột phá. Lần này Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không là đơn thuần muốn bế quan. Hắn biết Tư Quá Nhai phía sau vách đá có lưu lại Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp chiêu thức. Trong đó thậm chí còn có bộ phận kiếm pháp là phái Hoa Sơn đã thất truyền. Thẩm Thành Bình luôn luôn ham muốn đem tin tức này nói cho Nhạc Bất Quần. Làm tốt phái Hoa Sơn nhiều hơn nữa thêm mấy môn kiếm pháp. Chỉ là nhưng không tốt giải thích tin tức khởi nguồn. Thêm vào này Tư Quá Nhai cũng không phải tùy tiện liền có thể trên. Bây giờ nhưng là dựa vào bế quan cơ hội cho nói ra. Nhạc Bất Quần tuy rằng kỳ quái Thẩm Thành Bình tại sao cần phải muốn đi Tư Quá Nhai tu luyện. Bất quá nghĩ đến Tư Quá Nhai thường ngày ít có người đi tới, cũng xác thực là một cái tĩnh tu địa phương tốt. Thoáng suy nghĩ một chút liền đồng ý. Sau đó chính là Thẩm Thành Bình mang theo tất cả chi phí đi đến Tư Quá Nhai. Này Tư Quá Nhai cũng có điều là một cái tầm thường sơn động. Bên trong còn có một tảng đá lớn làm giường đá cùng một ít rơm rạ. Còn có một chiếc đèn. Bởi vì quanh năm không cần, bên trong cũng đã che kín cho bụi. Thẩm Thành Bình cùng nhau lên núi, hai cái người hầu động thủ đem nơi này quét tước một phen. Sau đó ở trên giường đá diện phô lên giường phô. Chờ tất cả thu dọn được, mới phái cái kia hai cái người hầu trở lại. Hắn nhưng là ở đây để ở, mỗi ngày tự có người đem cơm nước đưa tới. Đến nơi này sau khi, Thẩm Thành Bình mỗi ngày làm từng bước tu luyện, đồng thời cũng trong bóng tối chú ý Tư Quá Nhai vách đá. Rất nhanh sẽ phát hiện cái kia một đoạn trống rỗng vách đá. Có điều hắn nhưng không có lập tức đem đánh nát, ngược lại là tiếp tục mỗi ngày tu luyện, phảng phất không có bất kỳ phát hiện nào. Mãi cho đến một ngày sáng sớm, theo hét dài một tiếng, âm thanh truyền ra bên ngoài mấy dặm, liền vừa rời giường luyện công Nhạc Bất Quần vợ chồng đều có nghe thấy. Này thét dài kéo dài một lát mới dần dần hạ xuống. Cảm thụ trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình liền trực tiếp tại đây bên trong động đứng dậy đánh tới đến rồi Hỗn Nguyên Trưởng. Bộ trưởng pháp này là hắn mấy năm qua luyện được nhiều nhất công phu, tự nhiên tinh thục cực kỳ. Nhưng lần này lại có sự khác biệt. Hắn vừa mới lên đường, chuyển động thân thể, liền cảm giác xúc động trong cơ thể mới vừa đột phá Hỗn Nguyên nội lực. Ở trong người liên tục vận chuyển, không chút nào bình thường một ít trệ ngại chỗ. Trái lại cảm giác cả người khoan khoái, phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Luyện xong sau khi, Thẩm Thành Bình chưa hết thòm thèm, thừa dịp thích thú, lại luyện nổi lên phá ngọc quyền. Chỉ thấy trong động quyền ảnh tầng tầng, kình phong phân tán, rất uy mãnh, chậm rãi phong thanh dần tức. Quyền pháp nhưng càng là ác liệt, khiến đến cuối cùng, Thẩm Thành Bình thuận thế đánh tới phía trước vách núi bên trên. Theo, đông, một thanh âm vang lên. Núi này bích lại trực tiếp bị đánh ra đến rồi một cái lỗ thủng to. Chỉ là cái hang lớn này chu vi gãy vỡ nơi khá là trơn nhẵn, làm như cắt ra đến. Bởi vì sớm đã có dự liệu, cho nên đối với mặt sau này cửa động cũng không kỳ quái. Để hắn kinh hỉ chính là, chính mình này hỗn nguyên công đại thành sau, này phá ngọc quyền lại cũng muốn đại thành. Vừa nãy cú đấm kia chính là phá ngọc quyền tối tinh yếu vị trí. Chỉ riêng lấy quyền pháp mà nói, này phá ngọc quyền có thể nói cũng không làm sao tinh diệu. Trong đó tinh nghĩa toàn ở một cái phá tự. Then chốt là lấy hỗn nguyên công nội lực làm cơ sở. Đại thành sau khi, phách thạch phá ngọc, không gì không xuyên thủng. Thẩm Thành Bình trước đây tuy rằng rõ ràng, nhưng không cách nào làm được. Nhưng vừa mới hắn cái kia cuối cùng một quyền, đã có mấy phần không gì không xuyên thủng phong thái. Chỉ đợi ngày sau cẩn thận phỏng đoán một phen, tất nhiên có thể khiến phá ngọc quyền đại thành. Đứng tại chỗ lặng im một lát, đêm này một phần cảm giác nhớ kỹ ở trong lòng. Thẩm Thành Bình mới một lần nữa đưa mắt tập trung vào bị đánh ra đến quyền động. Vận lên công lực lần thứ hai triển khai lên phá ngọc quyền. Chỉ nghe được theo liên tiếp vài tiếng, núi này bích nhất thời liền thêm ra đến rồi mấy hang lớn. Sau đó Thẩm Thành Bình dùng nội bộ chấn động, những người tàn dư vách đá lúc này liền tất cả đều vỡ thành từng mảng rơi xuống đất trên. Xem ra còn cần dùng thời gian nhiều phỏng đoán một phen mới có thể hoàn toàn nắm giữ a. Thẩm Thành Bình nhẹ giọng than thở, nguyên lai hắn vừa mới triển khai phá ngọc quyền, mô phỏng vừa cái kia cảm giác, muốn đánh ra đến đại thành phá ngọc quyền, nhưng dù sao là chênh lệch như vậy một tia. Điều này nói rõ trầm thành phá ngọc quyền khoảng cách đại thành còn kém mấy phần hỏa hầu. Có điều hắn ngược lại cũng không quá thất vọng. Dù sao hắn bây giờ mới 15 tuổi. Có thể có như vậy tu vi đã đủ để xưng đạo. Đón lấy chính là làm từng bước tích lũy công phu thôi. Tiếp theo Thẩm Thành Bình đem tâm tư xoay một cái. Trở lại trước mắt động trong miệng. Nghĩ trước tiên đi bên trong nhìn một chút lại nói. Chỉ là bởi vì bên trong hang núi này uế khí còn cần chờ một quãng thời gian tan hết. Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là nại dưới tính tình đi đến cửa động nơi đánh một bộ hỗn nguyên trường, kéo trong cơ thể hỗn nguyên nội lực vận chuyển, củng cố một phen vừa đột phá công lực, mà ngay ở Thẩm Thành Bình vừa đánh xong bộ quyền pháp này thu công. Cả người nội lực lưu truyền, vô cùng khoan khoái thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Nhạc Bất Quần vợ chồng cùng Từ Sơn Đạo đi tới. Thẩm Thành Bình hơi sững sờ. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người cũng đã đi tới trước người. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần hỏi. Bình Nhi, ta mới vừa nghe đến ngươi thét dài. Chẳng lẽ người hỗn nguyên công đã đột phá sao? Nhìn thấy Nhạc Bất Quần vợ chồng hai trong mắt người vẻ mặt ân cần. Thẩm Thành Bình trong lòng một hồi cảm động. Liền vội vàng nói. Làm phiền sư phụ mong nhớ, vừa mới thét dài xác thực là đệ tử hỗn nguyên công đột phá đại thành duyên cớ. Nói xong câu đó, Thẩm Thành Bình nói tiếp, vừa mới đệ tử vừa đột phá, một quyền đánh vào trên vách tường, kết quả phát hiện cái kia vách tường lại là trống rỗng. Cái gì? Thực sự như vậy? Nhanh mang ta đi nhìn. Nhạc Bất Quần sau khi nghe cũng rất là tò mò. Lúc này liền cùng Thẩm Thành Bình đồng thời tiến vào bên trong hang núi. Đến bên trong hang núi, Thẩm Thành Bình đem bên trong động ngọn đèn thiêu đốt. Sau đó nhân tiện nói, sư phụ, hang động này là ta dùng phá ngọc quyền mở ra. Cho tới bây giờ đã có một trận. Lúc này trong động uế khí phải làm đã tán gần đủ rồi. Chúng ta vậy thì vào đi thôi. Nói xong liền cầm ngọn đèn đi vào trong động. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người thấy thế cũng chui vào. Lúc này trong động uế khí đã tản đi hơn nửa, còn lại cũng không phải trong lúc nhất thời có thể tiêu tan. Bất quá đối với hai người tới nói đã ảnh hưởng không lớn. Ba người sau khi tiến vào chỉ thấy trong động là một cái hẹp hẹp đường hầm. Tiếp theo ánh lửa cúi đầu nhìn một chút, toàn thân đều kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.